Chàng rể trùng sinh, chương 31, người nhà họ Kim tới. Góc truyện audio.com. Chấm, gì cơ? Diệp Thiên nợ cậu chủ Phúc những 20 tỷ có á, sao anh ấy lại nợ người khác nhiều tiền như vậy được? Chẳng nhẽ khoản tiền mà anh ấy dùng để mở cửa hàng là tiền đi mượn cậu chủ Phúc à? Những người vây xem không biết chuyện gì đã xảy ra nên ngay lập tức bàn tán một cách rất sôi nổi. Anh nợ gã 20 tỷ hả? Tần Liên Tâm vội hỏi. Nếu chuyện này là thật thì cô vẫn có thể giúp Diệp Thiên trả nợ. Chỉ cần anh không bị đám người giàu có của Ngụy Tiến Phúc đánh là được. Đám người này ỷ vào việc nhà mình có tiền có quyền nên chuyện gì cũng dám làm. Không phải đâu. Diệp Thiên phủ nhận rồi nói to với Ngụy Tiến Phúc. Ông đây nợ mày 20 tỷ lúc nào vậy? Con mẹ nó. Tốt nhất là mày nói rõ ràng cho ông. Nếu không thì đứng trách sao hai mắt mày mù lòa nhé. Con mẹ nó. Mày còn không dám thừa nhận à, mày bán một chiếc xe điện hỏng nát bét cho tạo rồi đòi 20 tỷ. Nếu mày không nên tiền ra thì ông đây hứa sẽ cho mày chết không chỗ chôn đấy. Ngụy Tiến Phúc giận dữ nói. Gã vừa nói xong những lời đó thì tất cả những người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt lên nhìn. Bán một chiếc xe điện với giá 20 tỷ. Diệp Thiên đúng là tên lừa đảo mà. Hay là do cậu chủ Phúc nhiều tiền quá nên muốn đốt bớt đi? Mọi người đều nghe rõ rồi nhé. Là gã bỏ ra 350 tỷ để mua xe điện ở chỗ tôi. Gã ta tình nguyện mua. Còn tôi tình nguyện bán. Sao có thể nói là tôi nợ gã ta 20 tỷ được? Diệp Thiên giải thích. Đúng rồi. Đúng rồi. Rất nhiều người đứng xung quanh đều nghĩ đây là một cuộc mua bán bình thường. Phụt, lúc này Tần Liên Tâm buồn cười đến mức muốn phun ra ngoài. Cô nói, chấm, Diệp Thiên, gã ta bỏ ra 20 tỷ để mua xe điện của anh thật á, đúng thế. Diệp Thiên gật đầu rồi nâng cao tông giọng. Gã này nhắm được chiếc xe điện của tôi nên muốn bỏ ra 20 tỷ để mua. Tôi dùng mọi cách nhưng không thể ngăn cản được. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác là phải bán cho gã ta. Xin Tần Liên Tâm giám định giúp anh xem gã ta có phải là siêu ngu không? Qua sự giám định của em thì hẳn là gã này bị ngu đến 99,99% rồi. Suýt chút nữa thì Tần Liên Tâm cười đến phun ra ngoài. Cô hiểu ý của Diệp Thiên. Hắn đang cho cô cơ hội trả miếng Ngụy Tiến Phúc. Nói như vậy thì cậu chủ Phúc đây đúng là đại ngu rồi nhỉ? Cái tên này không phải chỉ ngu thôi đâu. Có khi ngang ngửa đứa thiểu năng ấy chứ. Bỏ ra 20 tỷ để mua xe điện. Đúng là chỉ có mấy đứa não tàn mới làm vậy được thôi. Nghe thấy tiếng chế giễu tràn ngập khắp nơi thì Ngụy Tiến Phúc cảm thấy tức giận đến mức muốn nổ tung hai lá phổi. Ông đây mới chính là người bị hại. Vậy mà các người không những không ra mặt bảo vệ người bị hại mà lại còn chế giễu ấy hả? Ha ha ha, Tần Lâm Văn không bỏ qua cơ hội này. Cậu ta nói bằng giọng giễu cợt. Ngụy Tiến Phúc, dù ông đây là kẻ vô dụng nhưng ông đây cũng biết 20 tỷ có thể mua được 10.000 cái xe điện cũ. Độ thông minh của mày còn thua mấy con heo con chó. Dùng từ ngu ngốc để miêu tả mày là còn đề cao mày quá đấy. Con mẹ nó mày, ngay cả lý do để phản bác mà Ngụy Tiến Phúc cũng không có. Bây giờ gã mới hiểu được lý do mà ba gã không đồng ý cho gã đi đòi lại 350 tỷ này rồi. Đấy là do chiếc xe điện của mày có thể đạt được tốc độ 300 km/h nên cậu chủ Phúc mới bỏ ra 350 tỷ để mua nó. Nhưng mày bán hàng mà lại không hướng dẫn sử dụng nên bây giờ cậu chủ Phúc của bọn tao mới muốn đòi trả lại hàng. Đột nhiên Chim Chỉ đứng dậy rồi nói. Đúng thế. Ngụy Tiến Phúc bày ra vẻ tán thành. Diệp Thiên chấp hai tay lại rồi nói bằng vẻ bất đắc dĩ. Mấy đứa ngu thì năm nào tôi cũng gặp nhưng không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà lại gặp nhiều đứa ngu đến thế. Vừa nãy có một đứa. Bây giờ lại thêm một đứa ngu ở đầu chạy ra. Anh xin hỏi Tần Liên Tâm một câu. Kiến thức của em sâu rộng như vậy. Thế em đã thấy có cái xe điện nào mà có tốc độ đạt đến 300 km/h chưa? Tốc độ tối đa của một chiếc điện cũng chỉ rơi vào tầm 30-40 km/h thôi. Có lục tung cả thế giới này thì cũng không tìm được chiếc xe điện nào mà đạt được tốc độ 300 km/h đâu. À, em không tính loại xe mà người ngoài hành tinh chế tạo đầu nhé. Tần Liên Tâm cố nhịn cười rồi nói. Ngụy Tiến Phúc và Chim Chỉ tiếp tục hứng lấy cơn mưa chỉ trích và chế giễu của những người xung quanh. Con mẹ nó, im hết mồm đi cho ông. Ngụy Tiến Phúc không thể nhịn được nữa. Gã hét về phía Diệp Thiên bằng giọng điệu giận dữ. Tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng. Mày có nên 20 tỷ ra đây không? Trả lại xe điện cho tao. Không hỏng hóc, không xước ở chỗ nào cả. Chỉ cần mày trả xe thì tao sẽ trả tiền. Ai bảo mày ngu như vậy làm gì? Nhưng chỉ cần xe điện của tao hỏng hóc ở chỗ nào thì tốt nhất là mày cút càng xa càng tốt. Diệp Thiên biết tính cách của Ngụy Tiến Phúc. Chắc chắn gã ta đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cái xe rồi. Làm gì có chuyện chiếc xe không có một chút hư hỏng nào chứ? Nhưng đúng là cái xe kia đã bị ba của Ngụy Tiến Phúc đạp đến mức méo mó cả nửa chiếc xe hết rồi. Nói như vậy là mày nhất quyết không nên tiền ra đúng không? Được lắm, vậy thì ông đây sẽ đánh gãy mấy cái xương chó của mày. Tiện thể phá nát cái hiệu thuốc của mày luôn. Ngụy Tiến Phúc vung tay lên rồi đi về phía trước. Ngay lập tức có 4 tên vệ sĩ đi theo gã ta. 10 mấy gã con nhà giàu. Người nhà của Lưu Thiếu Khải và Trương Thụy Bắc cũng theo sát ngay phía sau. Người vây xem náo nhiệt đều tránh sang hai bên, chỉ sợ tai vạ ập xuống đầu mình. Ngụy Tiến Phúc, tôi khuyên anh một câu là tốt nhất anh đừng làm loạn. Tần Liên Tâm vội vàng đứng chắn ở trước mặt Diệp Thiên. Bày ra bộ dạng có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Từ nhỏ cô đã luyện tập võ thuật với ông nội nên cho dù toàn bộ những gã con nhà giàu ở đây liên thủ cũng không đánh lại được cô. Ngụy Tiến Phúc cười gần một tiếng rồi đi về phía trước. Vừa đi gã vừa nói. Tôi cũng khuyên cô một câu rằng cô chớ nên xen vào chuyện của người khác. 4 vệ sĩ của tôi đều đã luyện tập quyền anh rồi. Nếu cô nhúng mũi vào chuyện của tôi rồi không may vệ sĩ của tôi lại đánh nhầm vào cô. Đến lúc đó dù cho ông nội cô có ra mặt giúp cô thì tôi cũng cóc thèm để ý đâu. Ngay lập tức, ánh mắt của Tần Liên Tâm quét về phía 4 tay vệ sĩ kia. Nhịp chân của họ rất vững vàng. Có thể dễ dàng nhận ra rằng trình độ võ nghệ của họ rất cao. Chí ít thì cô không thể đánh bại được. Chị mau lui sang một bên đi. Tần Lâm Văn khiếp sợ. Vội vàng kéo Tần Liên Tâm sang một bên. Diệp Thiên, không sao đâu. Chỉ đơn giản là một đống cặn bã thôi mà. Diệp Thiên cắt ngang lời nói của Tần Liên Tâm. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn. Trái tim đang treo lơ lửng của Tần Liên Tâm tạm thời rơi xuống. Người đàn ông này quá quyến rũ rồi. Hôm trước, lúc cảnh tay ma xuất hiện. Người có võ công cao cường như ông nội hắn còn bị gã hù dọa. Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cuối cùng cảnh tay ma vẫn chết dưới kim châm của hắn. Vì vậy cô tin là Diệp Thiên không hề sợ hãi gì cả. Hắn đã có cách đối phó của riêng mình. Đống cặn bã, Trương Thủy Đồng không nhịn được mà cười rộ lên rồi nói. Cái tên vô dụng bỏ đi. Ngay cả việc uống thuốc độc để tự sát cũng làm được như anh mà cũng có tư cách nói chúng tôi chỉ là đống cặn bã ấy à. Anh có còn biết xấu hổ là gì không vậy? Rắc rắc, ngay lập tức, Tần Liên Tâm siết chặt bàn tay mình lại thành hình nằm đấm. Trong lòng cô dấy lên cảm giác muốn vả vào miệng Trương Thủy Đồng. Cô cực kỳ nghi ngờ. Không biết trước đây có phải là mắt Diệp Thiên bị mù hay không mà lại đi thích loại phụ nữ hèn hạ. Mồm miệng độc ác như cô ta. Thế nhưng khuôn mặt của Diệp Thiên vẫn tràn ngập vẻ bình tĩnh. Hắn nói, kêu chồng cô sang đây lấy 1-1 với tôi xem ai mới là kẻ vô dụng. Bỏ đi nhé. Ha ha. Lưu Thiếu Khải cười to ngay lập tức. Anh có chắc là muốn lấy một chọi một với chồng tôi không đấy? Trương Thủy Đồng cười giễu cợt rồi hỏi. Cô cứ hỏi anh ta xem anh ta có dám hay không đi đã. Diệp Thiên nói. Có gì mà không dám? Lưu Thiếu Khải cười gắn. Chắc là anh không biết tôi có đai đen taekwondo. Có thể đánh được 4-5 tên vô dụng như anh đấy. Nếu anh đã có gan thách đấu thì để tôi cho anh biết cái gì gọi là tự tìm đường chết. Nói xong, anh ta sải bước về phía Diệp Thiên. Bây giờ anh có sợ hãi thì cũng không kịp nữa rồi. Trừ phi anh quỳ xuống cầu xin. Nếu không chồng tôi không thấy máu thì sẽ không dừng tay mà sẽ tiếp tục giúp cậu chủ Phúc đánh anh đến tàn phế đấy. Trương Thủy Đồng nói bằng giọng ngạo nghề. Những người vây xem khi biết Diệp Thiên là chồng cũ của Trương Thủy Đồng thì đều lắc đầu ngán ngẩm. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Câu này cực kỳ phù hợp với Trương Thủy Đồng. Lưu Thiếu Khải đi đến trước mặt Diệp Thiên rất nhanh. Anh ta chống hai tay vào hông rồi dạng chân ra. Quỳ xuống rồi bò qua chân tôi. Tôi sẽ không để anh phải chịu đau đớn đâu. Mày không sợ tao điên lên sẽ bóp vỡ trứng của mày à? Diệp Thiên cười nhạt rồi nói. Lưu Thiếu Khải vội vàng chụm hai chân lại. Cảm thấy chuyện vừa rồi thực sự quá nguy hiểm khiến cho đám đông được một phen cười ầm lên. Cũng may là anh nhắc nhở tôi. Nếu không trước khi giết chết anh còn bị anh bóp vỡ trứng thì đúng là không có chốn để kêu oan mà. Thiếu Khải, mau cho nó một bài học nhớ đời đi. Chú muốn nhìn thấy máu của nó lắm rồi. Trương Thụy Bắc kêu ầm lên. Ông ta là người muốn Diệp Thiên chết nhất. Một khi Diệp Thiên chết rồi thì ông ta có thể yên tâm mà làm ăn. Được thôi, Lưu Thiếu Khải trả lời. Đồ vô dụng, nhận một chiêu đây. Nói dứt lời, anh ta nhảy lên cao chừng 1 mét rồi đá một cú xoáy cực chuẩn và đẹp mắt về phía Diệp Thiên. Cẩn thận, Tần Liên Tâm kinh sợ. Sau khi hét lên một câu nhắc nhở hắn, cô lập tức xông về phía trước. Đúng lúc này, Diệp Thiên đá ra một cước nhanh như một bóng ma. Chết rồi, lúc này, sắc mặt của Lưu Thiếu Khải biến đổi khôn lường. Giờ anh ta muốn né cũng không né không kịp nữa rồi. Một cú đá hạ vào ngay thắt lưng của anh ta khiến cả người Lưu Thiếu Khải bay ra ngoài. Bay về phía gần nơi mà đám người Trương Thụy Bắc đang đứng. Trương Thụy Bắc hét lên. Chỉ một giây sau, thân thể của Lưu Thiếu Khải nện xuống người Trương Thụy Bắc. Cả hai người cùng ngã rầm xuống đất. Miệng không ngừng kêu lên những tiếng thảm thiết. Người đứng vây xem cũng sợ đến ngày người. Ngụy Tiến Phúc và đám con nhà giàu cũng bị dọa cho Tần Liên Tâm lại còn hoảng sợ đến mức che miệng lại. Khiếp sợ, trời ơi, Diệp Thiên chỉ cần dùng một đá là đã có thể đá một người có đai đen taekwondo bay xa 7-8 mét rồi. Chẳng nhẽ, hắn không chỉ có tài chữa bệnh mà còn có võ công nữa hả? Đúng là một người đàn ông bí ẩn mà. Trong nháy mắt, ánh mắt mà Tần Liên Tâm nhìn Diệp Thiên trở nên nóng bỏng như lửa. Tần Liên Tâm, em thấy anh đá một cước này trông có được không? Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Tần Liên Tâm. Khóe miệng khẽ cong lên như mảnh trăng khuyết đầu mùa. Dai, cực kỳ đẹp mắt. Tần Liên Tâm cười đến run. Hắn đừng có dùng nụ cười này để quyến rũ người khác có được không? Mày bị bệnh à? Lưu Thiếu Khải đứng lên. Nhếch nhác hét to về phía Diệp Thiên. Mẹ nó, trước khi ra tay mày không báo trước một câu được à? Được thôi đồ cặn bã. Bắt đầu lại đi. Tao hứa là trước khi ra tay sẽ báo trước với mày một tiếng. Diệp Thiên trả lời. Lưu Thiếu Khải, ông đây đã bị thương tới mức này rồi. Còn xông lên cái giám á, eo ui. Thụy Bắc, cái đầu heo của ông chảy máu rồi kia. Diệp Thiên nhìn về phía Trương Thụy Bắc. Thấy ông ta đang dùng tay sờ lên trán. Máu dây đầy hai tay thì không nhịn được cười hề hề. Mẹ nó, mày, Trương Thụy Bắc chỉ vào Diệp Thiên. Thân già tức giận đến mức run rẩy. Thủy Đồng này, Vừa nãy cô mới chế chồng cũ của mình là kẻ vô dụng mà sao cô lại đi theo người chồng mới còn vô dụng hơn nhiều vậy? Có phải đôi mắt chó làm bằng hợp kim titan 24K của cô bị rỉ sắt rồi không? Cô có muốn tôi đánh bóng giúp cô không? Diệp Thiên nhìn Trương Thủy Đồng rồi bông đùa vài câu. Anh, Trương Thủy Đồng tức giận đến mức ngực cũng phập phồng dữ dội. Cô ta muốn nhảy ra ngay lập tức. Hẳn là đã tức giận lắm rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Liên Tâm chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Loại phụ nữ như thế này nên bị vả mấy cái thật đau vào mặt mới phải. Em ra mặt giúp anh đi. Lưu Thiếu Khải không có cách để đối phó với Diệp Thiên nên chỉ còn biết đặt hy vọng vào Ngụy Tiến Phúc mà thôi. Được thôi anh, Ngụy Tiến Phúc trả lời rồi quát lên. Bốn người chúng mày lên cho tao. Bắt lấy nó. Hôm nay tao muốn tự tay giết chết nó. Đã rõ. Cậu hai. Bốn tên vệ sĩ tiến lên phía trước ngay lập tức. Trái tim vừa mới rơi xuống của Tần Liên Tâm không nhịn được mà lại treo lên tận cổ họng. Bíp bíp. Đúng lúc này, một tiếng còi vô cùng chói tai vang lên. Mọi người quay lại nhìn về phía tiếng còi phát ra thì chỉ thấy một tiếng Rolls Royce dài với biển số 53 đang tiến tới. Theo sát đằng sau là 7-8 chiếc Toyota. Cái đệt má. Đây không phải là xe của nhà họ Kim sao? Chẳng lẽ nhà họ Kim đang đến đây à? Có người kêu ầm lên. Cách Trương.